mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1405, đem muốn che tinh hải. Tép thiếu, thứ 1391 chương đem muốn che tinh hải cho tới bây giờ. Luyện chế huyền hoàng viên này thăng tiên chi đan tiền kỳ công tác chuẩn bị đã không sai biệt lắm, toàn bộ đều sẵn sàng. Kế tiếp, Lý Phàm cần làm chính là chờ đợi vô danh chân chính kế nhiệm huyền hoàng đại thiên tôn quyền hành. Chờ đợi huyền hoàng giới hấp thu rất nhiều tinh hoa, đến cực hạn thời điểm,